Chương 57, nghìn năm cửu vĩ. Mộng cảnh. Nơi này là cả rủ hạ một thức tỉnh lại, phát hiện mình đi tới một cái xa lạ thêm quen thuộc địa phương. Nói là xa lạ là bởi vì cả rủ hạ biết mình không thể nào biết xuất hiện tại nơi đây, quen thuộc lại là nguyên do bởi vì cái này địa phương chính là cả rủ hạ kiếp trước sở sinh hoạt 30 mấy năm thành thị. Chỉ là cả rủ hạ đã xuyên qua đến bộ kẹ mẩn thế giới đã qua biết bao năm, chính mình mặc dù rất muốn trở lại nguyên lai thế giới tuy nhiên cũng không có cách nào có thể làm được. Nhưng bây giờ giữa bất chi bất giác đã trở về. Cả dù hạ cảm thấy đây hết thể đều là như vậy không phải chân thực, để cả dù hạ cảm thấy một hồi bất an. Cả dù hạ đi ở cái này để cho mình cảm thấy quen thuộc lại xa lạ đường, dự a theo chính mình trong đầu chỗ sâu ký ức đi hướng chính mình kiếp trước ra. Cả dù hạ vốn tên là cả dù hạ, nguyên bản 34 tuổi chính hắn, nhưng bây giờ là chỉ có 16 tuổi, vừa mới trưởng thành niên kỷ. Tuy là cả rủ hạ ở trong lòng tự nói với mình đây hết thể đều là giả, dù sao cả rủ hạ vẫn nhớ chính mình trước khi hôn mê thấy cái thân ảnh kia. Chỉ là đã lâu không có thể nhìn thấy phụ mẫu của chính mình cùng mình nguyên bản thê tử, không biết bọn họ là hay không mạnh khỏe, để cả rủ hạ không nhịn được muốn đi xem tình huống của bọn họ, cho dù là giả, cũng muốn cho mình một cái an tâm. Căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, cả rủ hạ đi tới một cái lao thức nhà trọ trước, rất xa chứng kiến ba cái thân ảnh quen thuộc. Cái này phút chốc cả rủ hạ nước mắt không nhịn được chảy xuôi xuống tới. Tuy là cả rủ hạ đã nhiều năm chưa thấy qua bọn họ, nhưng là vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra bọn họ. Chỉ thấy nguyên bản cả rủ hạ thê tử đang ở đỡ đã lâu năm phụ mẫu, cả rủ hạ một hồi cảm động, đối với mình thê tử có thể tại chính mình sau khi mất tích, vẫn đối xử tử tế cùng với chính mình phụ mẫu. Cả dù hạ còn có cái gì dễ nói đây tuy là cha mẹ trong mắt vẫn có một tia khuôn mặt u sầu, thế nhưng đối với cái này cái như trước không bỏ đi được nhị lao lao bà, hai người vẫn là cảm thấy một hồi vui mừng. Chỉ là trong lòng vẫn là thỉnh thoảng sẽ lo lắng cái kia đột nhiên mất tích không thấy nhi tử. Cả dù hạ đang âm thầm len lén theo ba người, liên tiếp trong vòng vài ngày, cả dù hạ vẫn che giấu từ một nơi bí mật gần đó, xem cùng với chính mình phụ mẫu cùng thê tử. Đặc biệt mỗi đêm thời điểm, thê tử càng là sẽ đúng lúc mang theo nhị lao đi ra tản bộ. Chỉ là cả rủ hạ ở nơi này một ngày cảm giác được chính mình sắp ly khai, cho nên hôm nay cả rủ hạ chuẩn bị hay là đi nhìn nở một lần bọn họ, coi như là giải quyết một cái dấu giếm ở trong lòng mình lớn nhất khúc mắc. Cả rủ hạ nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở công viên một cái băng ghế dài, cả rủ hạ biết mình cơ hội tới. Cả dù hạ mạnh mẽ đem chính mình cái kia nhanh chóng tốc độ khiêu động tâm cho bình phục lại đi, cố giả bộ trấn tĩnh đi tới. Chẳng qua là khi đi tới bọn họ trước mặt lúc, cả dù hạ cũng là một hồi khó che giấu kích động, để cho mình hoàn toàn quên mất tất cả. Cuối cùng vẫn là mẫu thân của cả dù hạ dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ cái bế tắc này. Tiểu tử, có chuyện gì không? Mẫu thân của cả dù hạ rất là hiền hòa nhìn cả dù hạ, thân thiết nói. Lại một lần nữa nghe được mẫu thân thân thiết câu hỏi cả dù hạ, con mắt bất giác một hồi xì nhuận, hai mắt thường đỏ, cố tự chấn định nhàn nhạt mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là chứng kiến hai người, cảm giác có điểm thân thiết, cho nên qua đây tâm sự. Ồ, phụ thân của cả dù hạ lúc này kinh ngạc đáp một câu, sau đó lại nói đùa, ta cũng cảm giác ngươi rất là thân thiết ta ha ha, cái này là duyên phận đi dung mạo ngươi rất giống ta cái kia mất tích nhiều năm nhi tử trẻ tuổi dáng vẻ. Lúc này mẫu thân của cạ rủ hạ nói ra làm cho tất cả mọi người đều sửng người nói. Phụ thân của cạ rủ hạ hay là trước hồi phục lại, nói, lão bà tử, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là giống như a khó trách ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy thân thiết. Cái này, chúng ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào đâu. Lúc này cạ rủ hạ thê tử hỏi cạ rủ hạ. Ô bằng hưu ta đều gọi ta cạ rủ hạ. Các ngươi nhờ như vậy gọi thì tốt rồi. Cả rủ hạ đã sớm ở đêm qua nghị xong lý do thoái thác, lúc này chẳng qua là lẽ ra mà thôi. A ba người đồng thời kinh ngạc. Cả rủ hạ đương nhiên biết bọn họ vì sao kinh hô, nhưng là vẫn làm bộ không biết hỏi bọn họ. Chỉ là cả rủ hạ cha mẹ của cùng thê tử cũng không có nói ra. Dù sao sự tình thật trùng hợp. Mặc dù có tên cái này nhạc đệm, thế nhưng còn sẽ không gây trở ngại cả rủ hạ phụ mẫu cùng cả rủ hạ nói chuyện phiếm nói bình thường hứng thú. Cả rủ hạ đương nhiên cũng là rất là cao hứng cùng bọn họ hàn huyên, bốn người cứ như vậy ở nơi này trong hoa viên vui vẻ hàn huyên. làm cho tất cả mọi người đều có điểm quên mình quên mất thời gian. Lúc này cả dù hạ cảm thấy trong lòng một cơn chấn động, bầu trời đột nhiên xuất hiện một kẽ hở chỗ hổng. Cả dù hạ biết thời gian đã đến, trong lòng tuy là không nỡ, thế nhưng cả dù hạ vẫn biết chính mình nhất định phải ly khai, bất kể nói thế nào, bên kia còn có người đang đợi cùng với chính mình, hơn nữa mình cũng không cách nào mạnh mẽ lưu lại. Ở cả dù hạ phụ mẫu cùng thê tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, cả dù hạ hướng về kia mảnh nhỏ khe hở lỗ hổng địa phương đi tới. Đừng a cả dù hạ ba người lo lắng hô to, có lẽ là thân nhân trong lúc đó đặc hữu liên hệ, cái này phút chốc bọn họ e rằng đoán được thân phận của cả dù hạ, có lẽ là nhớ tới chính mình mất tích nhi tử trợ phu, để bọn họ không tự chủ hô lên. Cả dù hạ lúc này lệ rơi đầy mặt xoay người nhìn bọn họ, thân thể cũng là chậm rãi thăng đi tới. Cuối cùng cả dù hạ lớn tiếng đối với bọn họ nói ra chính mình vẫn nói không nên lời câu nói kia. Tên ta là cả dù hạ, ta nhất định sẽ trở về. Cả dù hạ vương giả dẫn song khí tức cái này phút chốc buộc phát ra, những lời này vang dội cả vùng không gian, trong không gian kim hoan dê sắc quang mang soi sáng, đem trọn phiến không gian động thoái. Cả dù hạ cử động để những người khác cũng đều từ từ tỉnh táo lại, đồng dạng đề phòng con này cửu vĩ. Mặc dù đang những người khác xem ra đây chẳng qua là một con sống được tương đối lâu phổ thông cửu vĩ, thế nhưng có siêu năng lực sạp gì nạ cùng thân là tiệp chủ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm. Làm sao vậy? Tiệp chủ A rất nhanh liền phát hiện tiệp chủ dị thường, vội vàng hỏi. Tỷ hệ cả tiệp chủ lo lắng hướng A biểu đạt ý của mình, chỉ là bây giờ A tuy là cùng tiệp chủ ràng buộc rất thâm, thế nhưng vẫn không có thể giống như hậu kỳ có thể hiểu được tiệp chủ ý tứ. Tiệp chủ, ngươi muốn nói cái gì? As vẻ mặt nhức đầu biểu thị chính mình hoàn toàn xem không hiểu ngu ngốc As. Tiệp chủ có ý tứ là nói nơi đây rất nguy hiểm đi. Sầy rồ lớn tiếng mắng As, chỉ nói cuối cùng càng ngày càng không có sức, bởi vì sầy rồ cũng xem không hiểu. Ngươi nói cái gì? As bị sầy rồ làm phát bực, nhảy dựng lên. Nói chính là ngươi ngu ngốc. Sầy rồ không yếu thế chút nào chừng As. Ở hai người không coi ai ra gì mắt lớn chừng mắt nhỏ, bị dẹ hủ ổ cả dù hạ. Một người một cái nắm tay bánh bao gõ xuống đi. Nhất thời thế giới an tĩnh. Tất cả im miệng cho ta cả dù hạ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Cả dù hạ không để ý đã an tĩnh lại à cùng sợi rồ, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn con này tuổi già sức yếu cửu vĩ. Thần thú, tuyệt đối là thần thú cấp cửu vĩ khác, hơn nữa còn là một con không thua với siêu cổ đại dở dạ gồ nạch cửu vĩ. Cả dù hạ trong lòng khiếp sợ cảm thán ám đạo. Trong lòng tuy là khiếp sợ, thế nhưng cả dù hạ cũng không sợ con này cửu vĩ. Dù sao cả dù hạ nhưng là mang theo siêu thần thú Hạ Kỳ ạ, bản cái này đại sát khí tồn tại. Cho nên cả dù hạ dẫn đầu mở miệng trước nói, cửu vĩ, vừa rồi sử dụng thôi miên thuật công kích chúng ta, là ngươi chứ? Cả dù hạ mặc dù là ở hỏi cửu vĩ, thế nhưng bên ngoài giọng khẳng định, để lại chàng tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn cửu vĩ. Không thể không khiếp sợ ai trong cái đội ngũ này, nhưng là có hai cái phi nhân loại tồn tại. Bình thường thì ỷ thôi miên thuật căn bản là không có cách đối với sạp gì nạ cùng cả rủ hạ hữu hiệu, nhưng là con này già đến không thể già hơn nữa cửu vĩ lại làm xong rồi. Cái này không được không khiến người ta khiếp sợ, cho dù là à cái phản ứng này chỉ độn ra hỏa đều phát hiện con này cửu vĩ cường đại. Không sai, nhân loại. Đó chỉ là một cảnh cáo. Nơi đây không phải là các ngươi nên tới địa phương, nhanh lên một chút ly khai. Lúc này một cái lao thái thanh âm truyền đến qua đây. Tâm linh cảm ứng cả dù hạ cùng sạp di nạ đồng thời lên tiếng nói, bờ dọc mấy người cũng bị thanh âm này hù dọa. Bất quá as, bờ dọc cùng mỉ tì ngược lại là tương đối lạnh nhạt điểm, dù sao dọc theo đường đi thường thường chứng kiến một con biết nói chuyện miêu miêu, còn xem qua một con sống nghìn năm biết nói chuyện gật ly, cho nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thế nhưng cả dù hạ nhưng là biết, trước mắt con này sở dĩ có thể nói, nhưng là cùng trước mặt hai hoàn toàn bất đồng. Một con là rảnh rỗi hốt hoảng, một con là nhàm chán chứng đau mực có học được nói tiếng người, mà cửu vĩ cũng là bởi vì thực lực và tự thân đặc thù năng lực quan hệ. Ta chỉ cần ngươi có thể đủ cho ta dễ ghi dọc khác bộ phận, chúng ta liền rời đi. Như thế nào cả dù hạ rất là dễ nói chuyện dáng vẻ đưa ra điều kiện của mình. Cửu vĩ nghe xong nhất thời nổi giận. Cái này bạo tinh khí, tức giận nói, chết tiệt nhân loại, cũng dám nhúng chàm chúng ta xả gạ vương quốc thủ hộ giả dễ ghi dọc thân thể của đại nhân, không thể tha thứ. Cả dù hạ vừa phát hiện cửu vĩ lập tức sẽ nổi dóa, lập tức mau mang mọi người ly khai. Chỉ là rõ ràng phát hỏa cửu vĩ cũng không muốn buông tha cả rủ hạ đám người, đặc biệt cả rủ hạ. Chỉ thấy cửu vĩ toàn thân bao quanh màu trắng hỏa diễm, liệt diễm xung phong hướng về cả rủ hạ công kích. Cả rủ hạ nhìn thấy như vậy cũng là kinh hãi, nhanh lên xuất ra tinh linh cầu cứu cấp. Đi thôi ỉn phở mạ vẹ, sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Cả rủ hạ vội vàng hô. Mới ra tới ỉn phở mạ vẹ không chút do dự liền sử xuất hàng tỷ sóng xung kích. Một cái lồng ánh sáng 5 màu vây lại ỉn phở mạ vẹ. Ỉn phở mạ vẹ nhanh chóng hướng về phía thi triển liệt diễm xung phong cửu vi tròn dê đâm hỏa diễm xung phong cùng hàng tỷ sóng xung kích hai cái đại chiêu cứng trọi cứng chạm vào nhau. Vây một tiếng, màu đỏ hỏa quang cùng hào quang 5 màu ở đụng nhau trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt thất thải quang mang. Tuyệt chiêu nổ tung phong bạo tịch quyển toàn bộ xung quanh chỗ đất trống, nổ tung trung ương mặt đất toàn bộ ra nẻ lom xuống. Một đạo ánh sáng màu đỏ lao ra nổ tung phong bạo, ỉn phở mạ vẽ bị cửu vĩ lôi diễm xung phong đánh bay trở về. Hiển nhiên mới vừa rồi đụng nhau bên trong, cửu vĩ lấy chính mình áp đảo tính lực lượng đánh ngã ỉn phở mạ vẽ. Dù sao cửu vĩ đã có nhất cấp thần thú thực lực, mà ỉn phở mạ vẽ tuy là gần nhất tiến bộ rất lớn, nhưng là chỉ là thiên vương cao cấp thực lực. Trở về đi ỉn phở mạ vẽ. Cả dù hạ thu hồi ỉn phở mạ vẽ, hai mắt bốc hỏa trừng mắt cửu vĩ. Đối với cái này còn cửu vĩ cả dù hạ lần đầu tiên cảm giác được cái gì là phẫn nộ. Mang theo lửa giận, cả dù hạ đem đại sư cầu đem ra, ném ra ngoài.